Chương 1007, Thần Bí Điếm Trưởng. Các nàng là ta một cái cô nhân hài tử, ta đáp ứng hắn phải chiếu cố hai đứa bé này. Có ý định nhìn thấy trước mắt điếm trưởng đối với lần này có vài phần nghi ngờ dáng dấp, Trương Lương liền đơn giản trả lời một lần. Ô hát, vậy ngươi cần phải thật tốt mang theo các nàng, ở nơi này yên ổn trong vùng, nhiều nhất, chính là nhân loại. Chứng kiến Trương Lương có chút bất minh sở di dáng dấp, vị này điếm trưởng vô vô sau gáy của chính mình ngôi, có chút cười cười xấu hổ, ta đều quên mất, ngươi là mới vừa tỉnh lại, bộ dáng như vậy đi, chúng ta đi trước uống cà phê. Sau đó đang uống cà phê thời điểm, ta lại từ từ đối với ngươi giải thích. Được, vậy làm phiền điếm trưởng. Trương Lương gật đầu, nho nhã lễ độ thoại ngữ, để phía sau đi theo hai tỷ muội có vài phần không hiểu cùng nghi hoặc. Ở trước đó, Trương Lương ở hai tỷ muội trong lòng, đại khái là cái loại này tội ác tày trời người, tuy là khẳng định không có cha của mình kỳ gì xì mà ạ dạ tạ như vậy SS cấp bậc, thế nhưng so sánh với... Các nàng lại cảm thấy Trương Lương nếu so với cha của mình cường đại rất nhiều. Hơn nữa, càng là đi theo Trương Lương bên cạnh, các nàng càng là có thể cảm giác được chung quanh người đối với Trương Lương kính nghệ. Bất kể là thôi vẫn là dấu mồ rèn đến gì, bọn họ tuy là bình thường không có biểu lộ ra tâm tình gì đến, thế nhưng hai cái tỉ muội tâm tư có thể nói là tinh xảo đặc sắc, tự nhiên là không khó coi ra trong khoảng thời gian này ở trên đường. Thôi cùng không không không dẫu mồ rẹn gì lưu ý vô ý nghe theo Trương Lương thoại ngữ tình hình. Phải biết là, lúc này kỳ dị xí mạ tủ cả cũng không tính là nhỏ, rất nhiều sự tình, nàng đã trước giờ học xong đi tìm hiểu. Thôi cùng dẫu mồ rẹn gì thành danh rất lâu rồi, coi như là kỳ dị xí mạ tủ cả, cũng từng nghe phụ thân nhắc qua hai người tên. Đối với cái này hai cái bốn khu người quản lý, rất nhiều người đều ôm sợ hãi cùng sùng kính tâm lý. Nhưng là khi kỳ dị sĩ mạ tủ cả chứng kiến thôi cùng dẫu mồ rẹn gì đối với Trương Lương cung kính thời điểm, ngay lúc đó kỳ dị sĩ mạ tủ cả đối với Trương Lương liền ngày càng cảm giác được kính sợ. Thời điểm đó Trương Lương mang mặt nạ, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ ngồi, liền làm cho một loại cự người ngoài ngàn dặm, không thể tới gần ý tưởng. Hơn nữa loại này uy nghiêm cảm giác, theo Trương Lương thủ hạ chính là thế lực bành trướng, càng là nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng lúc này kỳ dị xì mạ tù cả mới phát hiện, tháo xuống mặt nạ phía sau Trương Lương, cùng chính mình tưởng tượng bên trong, hoàn toàn khác nhau. Nhưng là, rốt cuộc là nơi nào không giống chứ điểm này, kỳ dị xì mạ tù cả rồi lại nói không được, ngược lại nàng chính là cảm thấy, Trương Lương không có chính mình tưởng tượng bên trong hung ác như vậy, nhưng là lại như cũng là khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận là được. Vết thương này, đại khái còn cần nửa tháng mới có thể chuyển biến tốt đẹp, thực sự là phiền phức. Đi ở trên hành lang, theo vị này điếm trưởng bước chân, Trương Lương cũng là có lòng thanh thản sờ sờ cánh tay phải của mình. Tuy là nơi đó đã là bị dẫu mồ rẹn gì bọn họ bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, thế nhưng Trương Lương vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được ở trong đó vết thương đang ngoạ ngoại lấy bị xé nứt lại khép lại đau nhức. Sở, phần này cổ quái thương thế để Trương Lương cũng không nhịn được cau mày. Trên thực tế, cái này ạ gì mà Kitsuku bây giờ thuộc tính. Hẳn là không phải cái loại này tính dễ nổ tạo thành bị thương nặng công kích, thế nhưng loại thương thế này cũng là làm cho mang đến phiền toái không nhỏ, khó có thể khép lại chính là phiền toái lớn nhất. Chút thương thế này trên miệng đau đớn, đối với Trương Lương mà nói, ngược lại thì không coi vào đâu, liền từ nhân loại biến thành gấu hắn đều có thể tiếp nhận rồi, điểm ấy sự tình có cái gì không thể tiếp nhận. Đến, cà phê này, cùng phía ngoài những cái này cà phê tan cũng không đồng dạng. Đơn giản một ly cà phê đen, không có thả bất luận cái gì sữa giả, cũng không có thêm đường miếng, vị này điếm trưởng liền bộ dạng như vậy trực tiếp đưa cho trước mắt Trương Lương. So sánh với, ta thả rằng uống chút nhi nước đá, chí ít không có khổ như vậy. Nhìn trước mắt điếm trưởng, Trương Lương mí mắt hơi giật một cái, trước mắt ly cà phê này, đen sâu không thấy đáy, chỉ là nghe thấy một cái, Trương Lương hầu như có thể tưởng tượng đến thứ mùi đó ở đi vào trong miệng của mình sau đó sẽ có nhiều khổ. Ô hát đế tu la cư nhiên sợ đắng điếm trưởng trên thực tế là một cái thoạt nhìn cố gắng hòa ái dễ gần lao giả. Khi nhìn đến Trương Lương vừa nghe tới cà phê đen hương khí liền lộ ra sầu mi khổ kiểm sau đó, hắn ngược lại thì lộ ra vài phần có nhiều thú vị nụ cười, nhìn Trương Lương nói rằng. Kỳ dị xị mạ tủ cả nhìn Trương Lương cau mày rằng dấp, đã ở trong lòng có vài phần khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc, là khiếp sợ, vẫn có thú nàng cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy. đại danh đỉnh đỉnh Trương Lương, lại còn có loại này thời khắc, thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy có thú. Hơn nữa, kỳ gì si mạ tủ cả lặng lẽ nhìn thoáng qua đứng bên cạnh lấy điếm trưởng, cùng bên tay hắn để hạt cà phê, trong mắt lóe lên một đạo không rõ quang thải, chính là chỗ này trùng thông thường tây. Đâu, có thể cho Trương Lương lộ ra sầu mi khổ kiểm dáng dấp, thực sự là lợi hại. Ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, kỳ gì xỉ mạ tủ cả cư nhiên đối với cây cà phê sinh ra hứng thú, tuy là cớ là Trương Lương sầu mi khổ kiểm để cho nàng cảm thấy hứng thú, cái này có chút cổ quái cùng khôi hài là được. Ta hy vọng vào lúc này ngài không phải pha cho ta, mà là cho ta mấy khối đường miếng. Trương Lương nhìn trước mắt điếm trưởng, im lặng nói rằng, nguyên bản Trương Lương còn đang chờ đợi vị này điếm trưởng nhanh lên một chút cầm đến thời điểm, không nghĩ tới vị này điếm trưởng ngược lại thì cười híp mắt đứng tại chỗ, một bộ thần tình xem kịch vui, nhất thời để Trương Lương cảm thấy hết chỗ nói rồi đứng lên, không thể làm gì khác hơn là mình mở cửa thỉnh cầu. Ngươi phải biết là, cà phê đen, trọng yếu chính là hắn phần kia vị, khổ sáp sau đó, mới là chậm rãi dư vị, đây là cà phê đen lạc thú. Điếm trưởng nhìn thấy trước mắt Trương Lương dáng dấp, đối với cái này người thiếu niên tính tình bộc phát cảm thấy hứng thú. Thân phận cực cao, tuổi còn trẻ thì có như vậy chói mắt thực lực, thế nhưng vị này người thanh niên lại không chút nào hắn theo dự liệu cao ngạo, ngược lại thì từ mới vừa trong lời nói, biểu hiện ra tao nhã lễ độ tác phong, khiến người ta tán thưởng. Mà ở lúc này Trương Lương, lại biểu hiện ra khiến người ta cảm thấy có thú một mặt, đối hắc cây cà phê sẽ trực tiếp tiêu khổ. Sau đó không tị hiểm chút nào hướng mình thỉnh cầu cục đường, giống như là Trương Lương người như vậy, đại khái cũng là vị này điếm trưởng lần đầu tiên gặp phải đi. Bất quá càng là cảm thấy Trương Lương thú vị, điếm trưởng ngược lại thì không nhanh không chậm nói đến không thêm đường miếng dùng để uống cà phê đen chỗ tốt. Chờ xuống, nhìn thấy trước mắt vị này điếm trưởng dáng dấp, Trương Lương rốt cục vẫn phải cắt đứt đối phương mà nói, ta biết cà phê đen thưởng thức lạc thú ở chỗ đây. Thế nhưng ta không phải là vì uống phần kia ôm ấp tình cảm tới, ta chỉ là muốn uống hớp cây cà phê, giả như nó không có khổ như vậy mà nói thì tốt hơn. Điếm trưởng sẽ không liền điểm ấy thuận tiện cũng không cho đi, như vậy về sau ta cũng không dám uống nữa cà phê của ngươi. Trương Lương nhìn trước mắt điếm trưởng, nói xong phía trên một chuỗi dài ngôn ngữ sau đó, liền dứt khoát giơ ly lên, tiến đến bên mép, chậm rãi uống một cái miệng nhỏ. Điếm trưởng nhìn chằm chằm Trương Lương trên mặt biểu tình biến hóa, cũng là rõ ràng phát hiện, Trương Lương lúc này là liền chân mày cũng không có nhíu một cái, cùng hắn vừa rồi lộ ra sợ đáng dáng dấp tưởng như hai người. Cà phê đen, ta chỉ sợ là cả đời cũng không muốn uống nữa. Một lát sau, Trương Lương lúc này mới chậm rãi buông xuống cái chén, ánh mắt thiên tĩnh nói ngươi xem đứng lên cũng không khổ. Nhìn thấy Trương Lương bình tĩnh thần sắc, vị này điếm trưởng có vài phần khó được buồn bực. Hắn vừa rồi muốn nhìn một chút Trương Lương thần tình biến hóa, kết quả nhưng không có chứng kiến chính mình theo dự liệu thần tình, cho nên hắn có vài phần thất vọng. Nhìn thấy vị này điếm trưởng dáng dấp, Trương Lương thật là không biết nên nói chút gì mới tốt, phải biết là, thực lực của đối phương rõ ràng cho thấy thâm bất khả trắc, thậm chí có khả năng chính là trong tin đồn bình kẹ ạ tờ, kết quả lại còn có tâm tình đùa chính mình, thật sự là để Trương Lương không biết nên sinh khí tốt hay là nên liếc một cái. Cà phê đen uống vào, cần phối hợp ngay lúc đó tâm tình, bằng không chỉ là thưởng thức, phỏng chừng chỉ có thật tình yêu thích mùi vị cà phê người mới sẽ làm được. Trương Lương đơn giản bình luận một cái lần, liền cái này, ta cảm thấy ta uống nước đá tương đối khá. Ha ha, không nghĩ tới ngươi đối với cây cà phê cũng có một phen kiến giải. Nhìn Trương Lương những lời ấy xong sau, lại nhăn đầu lông mày, vẻ mặt chê răng rấp, vị này điếm trưởng rốt cục nhịn không được bật cười. Để cho ta đoán một cái, ngươi là không phải mới vừa rồi cho thôi cùng tứ phương cũng rót cà phê đen. Nhìn thấy trước mắt vị này điếm trưởng cười ha hả răng rấp, Trương Lương trong đầu linh quang lóe lên, thế nhưng khỏe miệng lại nhịn không được hơi co quắp, hắn xem như là đoán được vị này điếm trưởng ác thú vị sao ngươi đoán đúng. Quả nhiên, đang ở chỉ một lúc, vị này điếm trưởng giống như là nhớ lại cái gì thú vị hình ảnh tựa như, nhịn không được bật cười, đến rồi quán cà phê. Ta có nghĩa vụ mời các ngươi nếm một chút cây cà phê vẻ đẹp. Ta biết rồi, thế nhưng thôi khả năng còn có thể thêm đường miếng uống vào. Dẫu mồ rẻn gì đâu hắn lẽ nào không có đưa ngươi chén cà phê đập chết dựa theo Trương Lương đối với dẫu mồ rẻn gì ký ức, người sau vẫn rất có khả năng làm ra như vậy sự tình tới. Bất quá, nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, trước mắt vị này điếm trưởng cũng là có vẻ hơi sững sờ, lần này ngươi đoán sai rồi. Ừm, Trương Lương nhìn một chút trước mắt điếm trưởng, có vài phần bất minh sở dĩ. Ngươi xưng hô dẫu mộ vị kia người thanh niên, ở nếm được cà phê đen vị mà kỳ rủ kỳ về sau, không nói câu nào, yên lặng uống sạch sẽ. Đây cũng là ngoài ta ý liệu, dù sao hắn thoạt nhìn so với hắn bên cạnh cái kia gọi thôi người thanh niên muốn sống nhảy khá hơn rồi, không nghĩ tới lại có thể chịu nổi cà phê đen cay đắng hiển nhiên. Vị này điếm trưởng đang nhớ lại đứng lên thời điểm, cũng có vài phần không nghĩ tới, dẫu mộ rẻn gì lại có thể chịu được ở liền Trương Lương cũng không nhịn được cau mày khổ cực hạn hắc giả. Đang nghe điếm trưởng miêu tả sau đó, Trương Lương cũng là khó được giữ vững trầm mặc, bởi vì hắn có vài phần không biết mình nên chút gì, đem so sánh với vị này điếm trưởng ý liệu ở ngoài. Ngay từ đầu thời điểm, Trương Lương cũng là có vài phần hết ý, thế nhưng đang nghĩ đến những thứ khác sự tình sau đó, Trương Lương liền hiểu rõ ra, sau đó mới vừa thoát đi bốn khu mừng rỡ tâm tình cũng một lần nữa đổi thành trầm trọng. Điếm trưởng, dẫu mộ tỉ tỉ, mới vừa lúc trước, bị ạ gì mà kịt cụ giết chết. Trương Lương hơi rủ xuống dưới mí mắt, bóng ma vừa may phóng ở tại trên mặt của hắn, đưa hắn vậy có vài phần âm trầm thần sắc nuốt ở âm thầm. Thì ra đúng như vậy. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, vị này điếm trưởng mới có minh bạch đây là chuyện gì, bằng không hắn chính là như thế nào đi nữa thần thông quảng đại, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy, lộng tinh tưởng dẫu mổ rẹn gì phức tạp như vậy phía sau nguyên nhân.